Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 57. Hoàn toàn phong tỏa Ichidaisen cao. Tổng điểm thi đấu 6-0. Thi đấu nghênh đón hiệp thứ 8 nửa sau trải qua tuyệt vọng sau khi Ichidaisen phảng phất cũng đã thấy ra ủng hộ của bọn họ giả cùng khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ. Vẫn như cũ phi thường có cốt khí cho chính mình đập thứ tư cố lên tiếp sức, Hoshida. Cố lên, đánh đi ra ngoài đi. Không phải ngươi không thể. Cố lên trong thanh âm. Có không che giấu nổi khóc nức nở kỳ thực trong lòng bất kỳ ai đều rõ ràng. Ichidaisen đã không có cơ hội ở Miyuki bắt 3 điểm Homerun sau khi hắn trở lại khu nghỉ ngơi. Được tiểu các bạn bè nhất trí ủng hộ. Ha, Aso bọn họ, càng là trực tiếp vì hắn bưng trà rót nước, loại cảm giác đó thật giống như nghênh tiếp khải toàn. Tướng quân, các ngươi như vậy đều làm cho ta thật không tiện. Miyuki cười gượng không có ai biết. Ở mùa thu trong đại tái, Seido cao trung gặp phải đào thải sau khi những này thay thế bổ sung các tuyển thủ tâm tình có cỡ nào phức tạp, đặc biệt là nghe nói rõ năm có không ít có thực lực người mới sẽ gia nhập. Điều này làm cho Seido cao trung đội 1 thay thế bổ sung cùng thay phiên chủ lực phi thường bất an, kỳ thực trong lòng bọn họ rõ ràng. Lấy Seido hiện tại danh vọng, nhất định sẽ mời chào một nhóm yêu nghiệt lại như tháng 4 phân vừa khai giảng thời điểm. Seido cao trung không phải đưa tới Sawamura Aizun, Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi sao? Ba người bọn hắn tất cả đều trúng cử đội 1, cũng là mang ý nghĩa trước kia có 3 cái năm thứ 3 học trường. Từ đội 1 bị đá đi ra như thế muốn không khỏi có chút tàn khốc. Thế nhưng sự thực ai biết đợi được sang năm tân sinh nhập học sau khi sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt gia nhập, đến thời điểm bọn họ những vị trí này bất ổn người. Rất khả năng liền không còn là đội 1 này, cùng chính bọn hắn có muốn hay không nỗ lực đều không có quan hệ, có vài thứ cũng không phải nỗ lực liền có thể bổ khuyết, đương nhiên chính bọn hắn là chắc chắn sẽ không từ bỏ hy vọng, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cuối cùng có thể ở chủ lực tranh đoạt chiến bên trong thắng được, nhưng không thể không cân nhắc. Chuyện này phát sinh độ khả thi nếu như thật sự có cái kia một ngày. Hiện tại rất khả năng là bọn họ một lần cuối cùng thăng cấp Koshien cơ hội mùa thu giải thi đấu. Thua sau khi một ít thay thế bổ sung tâm thái rõ ràng bất ổn bây giờ. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là càng làm mất đi cơ hội đó cho vững vàng nắm ở trong tay đối với. Trợ giúp bọn họ hoàn thành Koshien giấc mơ Miyuki. Những này năm thứ 2 các học trưởng tự nhiên là mang trong lòng cảm kích, bởi vậy cũng không khó nhìn ra. Ở Seido cao trung tiểu các bạn bè trong lòng, cuộc tranh tài này kỳ thực thắng bại đã định Ichidaisen, đã không thể cứu vãn, đương nhiên. Ichidaisen chính mình tuyển thủ là tuyệt đối sẽ không như thế nghĩ tới, đặc biệt là đập thứ 4 Hoshida vốn định dùng sắc bén breaking bô thừa thế xông lên Strikeout Hoshida, Sawamura đột nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng đối phương đánh cược chúng rồi, hắn cùng Miyuki phối cầu, đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay đến ngoài sân phòng thủ trống rỗng bên trong Noao. Gôn 2 có người bất thình lình biến hóa, cho Ichidaisen các tuyển thủ một tề cường tâm châm, rốt cục. Bọn họ rốt cục lại bắt một nhánh hít vào lúc này. Ichidaisen các tuyển thủ đã không hy vọng xa vời thi đấu thắng lợi, bọn họ chỉ là đơn thuần chơi bóng. Nhìn thấy cơ hội sau khi nắm lấy không tha Noao. Gôn 2 có người mặc kệ, đối với cái nào một nhánh đội bóng tới nói đều là vô cùng tốt ghi điểm cơ hội. Sawamura Aizun ngơ ngác nhìn mình tay, thầm cười khổ lại bị đánh ra đi tới. Cổ quái cầu, trên áp, đều là Sawamura Aizun phi thường am hiểu quỹ tích bóng. Ném bóng trong quá trình, cũng chưa từng thất bại nhưng vẫn bị đánh ra ngoài Ichidaizen. Cái đội ngũ này thực lực tổng hợp vẫn là rất cường hãn. Nếu như không phải bọn họ sâu chuỗi có vấn đề, Sawamura cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn phong tỏa bọn họ Tây Tokyo Tam Đại Hào Môn. Coi như đang đứng ở khó khăn thời kỳ, cũng vẫn như cũ bảo lưu tương đương cường hãn sức chiến đấu. Khiến người ta không thể khinh thường lắc lắc chính mình ném bóng cổ tay. Sawara Aizun bất động thanh sắc nhìn chính mình hợp tác một chút phảng phất tâm ý tương thông như thế. Miyuki trong nháy mắt liền rõ ràng Sawamura Aizun ý tứ, hắn gật gật đầu. Cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu ném bóng trước. Sawamura cố ý nhìn gôn 2 lên Hoshida một chút, Hoshida đàng hoàng chờ ở gôn 2 chiếm gôn lên. Không có di động một bước chờ batter theo ta quyết đấu sao? Sawamura trong lòng cười lạnh, hắn mới mặc kệ đối phương trong lòng này điểm tiểu toán bàn. Hắn muốn chính là gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ mà thôi, không tiếp tục để ý gôn 2 lên. Hoshida, Sawamura Azun làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như phá không bay tới mũi tên. Mang theo tiếng xe gió sắc bén, batter hết sức rõ ràng. Chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu tiến vào Miyuki mở ra găng tay, đúng. Bóng chày tiến vào găng tay, âm thanh lành lảnh vang dội, bóng tốt. Vung chày a, nhanh. Trên khán đài, Ichidaizen những người ủng hộ đều cuống lên quá không ra gì. Làm sao có thể trơ mắt nhìn Sawamura Aizun ném bóng mà thờ ơ không động lòng đây? Đối mặt Sawamura Aizun, nếu như ngươi không vung chày, căn bản nên cái gì đều làm không được, chỉ có vung chày. Tích cực vung chày mới có hy vọng, cứ việc cái này hy vọng cũng không phải là rất cao. Nhưng hắn tóm lại là có Abater cắn răng. Bây giờ cũng không kịp nhớ chờ đến Sawamura Aizun ném đệ nhị cầu thời điểm. Hắn quả đoán đem cầu đánh ra ngoài, binh. Chày đánh ở bóng chày lên. Bóng chày lăn xuống ở gôn một chốt gôn một hầu như không làm sao di động. Liền đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho kiếm lên. Sau đó đi tới gôn một, ao. Batter bị gọn gàng nhanh chóng ao thế nhưng runner nhưng không có liền như vậy ngừng lại. Mà là một đường chạy chậm, xông lên gôn ba, quá trình hơi hơi mạo hiểm chút, thiếu một chút không bị phong giết nhưng hắn cuối cùng cũng coi như là thành công. Thành công đến gôn ba cục diện biến thành một ao. Gôn ba có người runner đi tới đến gôn ba. Chuyện này đối với Ichidaizen tuyển thủ tới nói, có thể là phi thường kích động lòng người một chuyện, nguyên bản rơi xuống đến thung lũng tinh thần. Dĩ nhiên mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu, thực sự là thần kỳ đấu trí. Đối mặt phảng phất đánh không chết tiểu cường như thế Ichidaizen, Sawamura Aizun cũng là hết sức khâm phục, hắn nắm cái này đối thủ đã không biết nên nói cái gì cho. Phải có điều, đã đánh đến nơi này, Sawamura Aizun tự nhiên không hề từ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối phương đạo lý. Hắn hướng về phía bên trong sân tiểu các bạn bè đánh ra ám hiệu. Để bọn họ khu trước phòng thủ áp xúc bên trong sân phòng thủ không gian. Cũng là đè chết đối phương. Chọn dùng ép buộc lấy điểm không gian, yêu cầu của hắn rất đơn giản, chính là muốn cùng Ichidaizen. Batter cứng đối cứng. Dựa vào mạnh mẽ cực kỳ thực lực, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi đối thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.